Chương 11 Phẩm Hiện Bảo Tháp A. Lược Văn Kinh 1. Lúc bấy giờ, trước Phật có tháp bằng bảy báo, cao 5.000 dặm, ngang rộng 2.500 dặm, từ dưới đất nổi lên trụ ở giữa hư không, trang hoàng các Phật báo, nghìn muôn phòng nhà, vô số tràng phan để nghiêm sức. Chuỗi ngọc báo rủ xuống, muôn nghìn linh báo treo trên tháp. Bốn mặt đều thoảng đưa ra mùi hương gỗ ly cấu chiên đàn khắp cùng cõi nước. Các phan lộng đều dùng bảy thứ báo, vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu và mai khôi hợp thành. Cao đến ngang cung trời tứ thiên vương, trời đao lợi, rưới hoa mạng đà la cúng dường tháp báo. Các trời khác, nghìn muôn ước chúng đều đem hoa, hương, chuỗi ngọc, phan lộng, kỹ nhạc để cúng dường tháp báo. 2. Bây giờ trong tháp báo vang ra tiếng lớn khen rằng: Hay thay, hay thay. Đức Thích Ca Mâu Ni có thể dùng trí tuệ lớn, bình đẳng, vì đại chúng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Pháp Giáo Hóa Bồ Tát được chư Phật hộ niệm. Đúng thế, đúng thế. Như lời Phật nói, đều là chân thật. 3. Bây giờ, bốn chúng thấy tháp báo trụ trong hư không, lại nghe trong tháp vang ra tiếng nói. Tất cả đều được pháp hỷ chưa từng có. Lúc ấy, Bồ Tát tên Đại Nhạo Thuyết biết lòng nghi của chúng hội trời. Người Atula, vân vân, liền bạch Phật rằng: Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có tháp này từ đất nổi lên, lại ở trong tháp vang ra tiếng như thế? 4. Phật bảo: Trong tháp báo này có toàn thân Như Lai. Thời quá khứ về trước, cách đây vô lượng nghìn muôn ức vô số thế giới ở phương Đông, có nước tên là Bảo Tịnh. Trong nước đó có Phật, hiệu là Đa Bảo. Đức Phật đó tu đạo Bồ Tát, phát lời nguyện lớn rằng: Nếu ta được thành Phật, sau khi diệt độ, trong cõi nước ở mười phương, chỗ nào nói kinh Pháp Hoa, tháp của ta vì nghe kinh đó sẽ xuất hiện để chứng tín và khen ngợi. 5. Đức Phật đó thành Phật rồi, lúc sắp diệt độ ở trong đại chúng trời, người, bảo các tỳ kheo rằng: Sau khi ta diệt độ muốn cúng dường toàn thân của ta, thì nên dựng một tháp lớn. 6. Đức Phật đó dùng sức nguyện thần thông, nơi nào trong mười phương thế giới có nói kinh Pháp Hoa, thì tháp báo của Ngài đều xuất hiện. Toàn thân Phật ở trong tháp khen rằng: Hay thay! Hay thay, này tháp của Đức Đa Bảo Như Lai, vì nghe nói kinh Pháp Hoa, nên từ dưới đất nổi lên khen rằng: Hay thay, hay thay. 7. Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết bạch Phật: Thế Tôn, chúng con muốn được thấy thân của Đức Phật đó. Phật bảo rằng: Đức Đa Bảo có lời nguyện, nếu lúc tháp báo của ta vì nghe kinh Pháp Hoa mà hiện ra trước các Đức Phật, và Đức Phật nào muốn đem thân ta chỉ bày cho bốn chúng, thì các vị Phật phân thân thuyết pháp của Đức Phật đó ở mười phương đều phải hội về một chỗ, sau đó thân ta mới hiện ra. 8. Đại Nhạo Thuyết: Các vị Phật phân thân của ta đang nói pháp ở các cõi nước trong mười phương, nay sẽ hội về. Bây giờ, Phật phóng một luồng ánh sáng nơi lông trắng giữa đôi chân mày, liền thấy 500 muôn ức Na Do Tha hằng hà sa cõi nước ở phương Đông. Các Phật ở mười phương đều bảo chúng Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, ta nay phải qua thế giới Ta Bà, chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, để cúng dường tháp báo của Đức Đa Bảo Như Lai. 9. Lúc bấy giờ, cõi Ta Bà liền biến thành thanh tịnh, đất bằng lưu ly, cây báo trang nghiêm, dây vàng giăng ngăn tám đường. Không có các tụ lạc, làng xóm, thành ấp, biển cả, núi sông, rừng bụi. Đốt hương báo lớn, hoa mạng đà la trải khắp cõi đất, lưới mạng báo giăng trùm ở trên, treo những linh báo, chỉ lưu lại chúng trong hội này, dời các trời người, để ở cõi khác. 10. Lúc đó các đức Phật đều đem theo một vị Bồ Tát lớn để làm thị giả qua cõi Ta Bà, đến dưới cây báo cao 5.000 dặm. Có tòa sư tử cao 50 dặm. Khi ấy các đức Phật đều ngồi xếp bằng trên tòa này, như thế lần lượt đến đầy khắp cõi Tam Thiên, Đại Thiên. 11. Bây giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni vì muốn dung thọ các vị Phật phân thân của mình, nên ở tám phương lại biến thành 200 muôn ức Na Do Tha cõi nước, đều làm cho thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng Atula, và cũng dời các hàng trời người sang cõi khác. 12. Vì các Phật sẽ đến ngồi rất đông, nên ở tám phương, Đức Thích Ca Mâu Ni lại đều biến thành 200 muôn ức Na Do Tha cõi nước, đều làm cho thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, cũng dời hàng trời người sang cõi khác. 13. Bây giờ ở phương đông, các đức Phật trong trăm nghìn muôn ức Na Do Tha hằng hà sa thế giới của Đức Thích Ca Mâu Ni phân thân ra cùng đến ở cõi này. Tương tự như thế, các đức Phật trong cõi nước ở mười phương thảy đều đến. Mỗi phương các đức Như Lai ngồi khắp đầy trong 400 muôn ức Na Do Tha thế giới. 14. Lúc đó các đức Phật đều ngồi tòa sư tử dưới cây báo, sai vị thị giả qua thăm Đức Thích Ca Mâu Ni, đưa cho các vị thị giả cụm hoa báo rồi bảo rằng: Thiện nam tử, ngươi qua đến núi Linh Thứ, chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, theo như lời ta mà thưa thế này. Như Lai có được ít bệnh, ít khổ, sức khỏe an vui, và chúng Bồ Tát cùng Thanh Văn đều an ổn chăng? Rồi đem hoa báo này trải trên Phật để cúng dường mà thưa rằng: Đức Phật kia cũng muốn mở tháp báo này, các đức Phật khác sai các thị giả đến cũng thỉnh bạch như thế. 15. Bây giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thấy các vị Phật của mình phân thân đến ngồi trên tòa sư tử, đều nghe các Phật cũng muốn đồng mở tháp báo. Phật liền từ chỗ ngồi đứng dậy trụ trên hư không. Tất cả hàng bốn chúng đồng đứng dậy chắp tay một lòng nhìn Phật. 16. Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dùng ngón tay phải mở cửa tháp báo. Ngay lúc ấy vang ra tiếng lớn như tháo khóa chốt cửa thành. Tức thời tất cả chúng trong hội đều thấy Đức Đa Bảo Như Lai ở trong tháp báo ngồi tòa sư tử, toàn thân không rã như vào thiền định, lại nghe Phật nói: Hay thay, hay thay. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hoan hỷ nói kinh Pháp Hoa, ta vì nghe kinh đó mà đến cõi này. 17. Bây giờ, hàng tứ chúng thấy Đức Phật đã diệt độ vô lượng nghìn muôn ức kiếp về trước, nói lời như thế, đều khen là việc chưa từng có, đều đem hoa trời trải trên Đức Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc đó Đức Đa Bảo ở trong tháp báo chia phân nửa tòa mời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật an tọa. 18. Bây giờ đại chúng thấy hai Đức Như Lai cùng ngồi trên tòa sư tử trong tháp báo đều nghĩ rằng: Đức Phật ngồi trên cao xa, cúi mong Đức Như Lai dùng sức thần thông làm cho chúng con đều được ở trên hư không. Tức thời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dùng sức thần tiếp hàng đại chúng đều ở trên hư không, rồi lớn tiếng bảo đại chúng rằng: Ai có thể ở cõi ta bà này rộng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nay chính là lúc phát nguyện. Như Lai không bao lâu sẽ vào Niết Bàn, nên muốn đem kinh Pháp Hoa này phó chúc. B. Giảng ý. 1. Sự xuất hiện của tháp Đa Bảo. Bảo tháp có chứa toàn thân Như Lai, biểu thị cho pháp thân thường trụ, bất diệt. Bảo tháp xuất hiện biểu thị cho sự hiển thị tri kiến Phật. 2. Đức Đa Bảo Như Lai. Đức Đa Bảo Như Lai có bổn nguyện rằng, nơi nào nói kinh Pháp Hoa, thì bảo tháp của Ngài sẽ xuất hiện để chứng tín, tán dương và nghe kinh. 3. Biến thế giới ta bà thành tịnh độ. Đức Phật ba lần biến thế giới ta bà thành tịnh độ để các hóa thân Phật trong mười phương tụ hội về. Đây là điều kiện để mở tháp báo, diễn kiến Đức Đa Bảo Như Lai. 4. Mở cửa tháp báo. Đức Phật dùng ngón tay của Ngài để mở cửa tháp sau khi đã tập hợp các hóa thân trong mười phương. Toàn thân của Đức Đa Bảo xuất hiện. Hai Đức Như Lai ngồi chung một tòa trên hư không. Tất cả sự việc hy hữu này biểu thị cho nhất chân Pháp giới. 5. Những điều dễ và những điều khó. Không có việc gì khó hơn là sau khi Phật diệt độ, trong đời ác trược có người thọ trì và giảng thuyết kinh Pháp Hoa. C. Lược giải. Từ chương 1 đến chương 10 giới thiệu các pháp hội thuộc về Tiền Linh Sơn Hội, Linh Sơn Hội trước. Đặc điểm của các pháp hội này là tất cả pháp thoại đều do Đức Phật thuyết giảng tại đỉnh núi Linh Thứ. Thính giả chính là chúng thanh văn hữu học và vô học đương thời, lúc Phật còn tại thế. Nội dung giáo lý tập trung vào thật tướng của các pháp với giáo nghĩa đặc trưng là khai tam hiển nhất, mở ba bày một, và kết quả là hàng nhị thừa và bốn bộ chúng đều được thọ ký thành Phật. Các chương trong phần một này đều có liên hệ với nhau về mặt giáo điển qua Tam Châu thuyết pháp. Kể từ chương này, chương 11 cho đến chương 22, các pháp hội Pháp Hoa chuyển địa điểm từ mặt đất lên không trung, vì thế gọi là hư không hội. Dĩ nhiên vẫn là không trung phía trên đỉnh núi Linh Thứ, được bắt đầu từ phẩm hiện bảo tháp. Chủ giảng là hai vị Phật, Đức Đa Bảo Như Lai và Đức Thích Ca Như Lai. Trong thành phần thính giả có sự tham dự của các vị Bồ Tát. Đối tượng thuyết giáo là các chúng sinh đời sau, sau Phật diệt độ. Nội dung giáo lý tập trung vào chủ đề khai cận, hiển viễn, mở gần, bày xa. Pháp thân thường trụ, thế giới ta bà cũng chính là tịch quang chân cảnh, và tìm người phó chúc kinh Pháp Hoa. Trong phần này, mỗi chương là một câu chuyện đặc thù. Theo cách phân chương của Tích và Bổn, thì phẩm Hiện Bảo Tháp chương 11 là chương mở đầu của phần lưu thông thuộc giáo lý Tích Môn. Về mặt tư tưởng, theo bốn phân đoạn của giáo lý khai thị ngộ nhập, thì phẩm Hiện Bảo Tháp thuộc về phần thị Phật tri kiến, tức là hiển thị tri kiến Phật. Chính vì vậy, chương này đặc biệt được trình bày qua hình ảnh sống động mà thuật ngữ gọi là hiển cảnh, tức là pháp được thuyết qua những hiện cảnh trong câu chuyện mang tính chất biểu tượng. Vì các pháp thuộc bản thể ở đây như tri kiến Phật, pháp thân thường trụ, thân chân thật, pháp giới tính, v.v. không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả được. Bảo tháp từ đất vụt lên, cõi ta bà ba lần được biến thành tịnh độ, dời cả trời người sang cõi khác, v.v. Các chi tiết như thế đều mang theo những ý nghĩa sâu xa thâm diệu, có thể được hiểu qua nhiều cách khác nhau. Và đấy cũng chính là chỗ bất lực của ngôn ngữ. Ở các chương trước, trong ý nghĩa thọ ký Đức Phật đã khai mở tâm thức, xác nhận tiềm năng thành Phật ở mỗi chúng sinh. Ở chương này, Ngài tiếp tục chỉ bày diệu cảnh hiện tiền. Ở đó, cõi ta bà uế độ cũng chính là thế giới tịnh độ, v.v. Dưới đây, chúng ta sẽ đi vào một số điểm trọng yếu của phẩm kinh này. 1. Sự xuất hiện của Tháp Đa Bảo. Kinh ghi rằng, lúc bấy giờ, trước Phật và đại chúng, bỗng dưng có một bảo tháp rất lớn bằng bảy báo, cao 5.000 dặm, ngang rộng 2.500 dặm, từ dưới đất nổi lên rồi dừng lại ở giữa hư không. Tháp được trang hoàng bằng các báo vật, có nghìn vạn phòng ốc, có vô số tràng phan, cờ lộng trang nghiêm. Chuỗi ngọc báo rủ xuống, muôn nghìn linh báo treo trên tháp. Bốn mặt đều thoảng ra mùi hương của gỗ ly cấu chiên đàn. Hương bay xa cùng khắp. Tràng phan cờ lộng đều được tạo từ bảy thứ báo, vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu và mai khôi, cao đến ngang cung trời tứ thiên vương. Khi bảo tháp xuất hiện, trời Đao Lợi rưới hoa Mạn Đà La cúng dường. Các trời khác, nghìn vạn ức thiên chúng đều đem hoa, hương, chuỗi ngọc, phan lộng, kỹ nhạc, trình tấu cúng dường bảo tháp, v.v. Trong phần giới thiệu trên, chúng ta thấy rằng tháp báo to lớn, trang nghiêm, rực rỡ xuất hiện như một hiện tượng kỳ vĩ, nhiệm màu chưa từng có. Khi tháp xuất hiện, thì chư thiên tấu nhạc trời, rải hoa trời, đốt hương trời, v.v. để cúng dường bảo tháp. Điều đó cho thấy bên trong bảo tháp có cái gì đó rất vĩ đại, rất thiêng liêng và màu nhiệm. Đó chính là sự hiện hữu của Đức Đa Bảo Như Lai, một vị cổ Phật đã diệt độ từ rất lâu. Như đã đề cập, tháp Đa Bảo xuất hiện mang ý nghĩa biểu tượng như là sự hiển thị về tri kiến Phật. Tri kiến ấy chính là bản thể của tự giác thánh trí, tức là cảnh giới chân thật của tuệ giác bình đẳng, vĩ đại, còn được gọi là nhất chân pháp giới. Đấy cũng chính là cảnh giới thường tịch quang, trú xứ của pháp thân vô tướng. Nhưng cảnh giới đó ở đâu? Đây là điểm mấu chốt của toàn bộ chương này. Tiềm ẩn trong mô tả về chiều kích cao 5.000 dặm và rộng 2.500 dặm của tháp báo, có thể hiểu con số này ngầm biểu đạt cho thân năm uẩn của mỗi chúng sinh. Xưa nay vẫn luân lưu sinh diệt trong 25 cõi, nhị thập ngũ hữu. Như thế về bản chất, tháp báo ấy không ở đâu xa, nó ở ngay nơi thân tâm này và từ nơi con người này mà xuất hiện. Ở đây, kinh mô tả tháp báo từ đất vụt lên và trụ lại ở giữa hư không. Đất biểu thị cho tâm địa vô minh, tháp báo biểu thị cho ánh sáng tri kiến Phật. Khi thế giới vô minh bị phá hủy hoàn toàn, thì ánh sáng giác ngộ hay tri kiến Phật xuất hiện. Vì vậy, bảo tháp vụt lên và trụ lơ lửng giữa hư không nói lên ý nghĩa rằng, tri kiến Phật ấy, dù từ nơi thế giới của con người hay của năm uẩn và bốn đại xuất hiện, nhưng tự tính của nó vượt lên trên mọi giới hạn và trói buộc của thế gian. Bảo tháp được trang hoàng một cách rực rỡ, đẹp đẽ, nguy nga vời vợi, vẻ tráng lệ, với đầy đủ ngọc ngà, châu báu, v.v. biểu thị cho vô lượng công đức trang nghiêm của pháp giới diệu thường. Đấy cũng chính là công đức trang nghiêm của tâm trong bản thể chân như, thường hằng chiếu diệu. Kinh nói, lúc bấy giờ trong tháp vang ra tiếng lớn khen rằng, hay thay, hay thay, Đức Thích Ca Mâu Ni có thể dùng trí tuệ bình đẳng, vĩ đại, vì đại chúng nói kinh diệu pháp Liên Hoa, pháp giáo hóa Bồ Tát được chư Phật hộ niệm. Đúng thế, lời của Đức Phật nói đều là chân thật. Bấy giờ, bốn chúng thấy tháp báo và nghe tiếng nói ấy đều được pháp hỷ an lạc chưa từng có. Lúc ấy, Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết hỏi Đức Phật vì nhân duyên gì mà có tháp báo từ đất nổi lên, rồi lại có tiếng vang ra như thế. Phật bảo, vì ở trong tháp báo ấy có toàn thân Như Lai. Mặc dù đại chúng chưa thể thấy được toàn thân của Đức Đa Bảo Như Lai, nhưng có thể nghe được tiếng nói của Ngài vang ra từ bảo tháp. Đấy là tiếng nói chứng tín từ cõi tịch diệt của Đức Đa Bảo Như Lai. Lời nói ấy trước hết ca ngợi Đức Thích Ca Như Lai đã dùng trí tuệ bình đẳng, vĩ đại, đại tuệ để tuyên thuyết kinh Pháp Hòa, làm cho chúng sinh liễu ngộ rằng tri kiến Phật vốn có và bình đẳng trong mọi chúng sinh. Và lời nói ấy cũng xác định rằng những gì Đức Thích Ca Như Lai thuyết giảng đều là chân lý, đều là sự thật. Tuy vậy, cho đến lúc này, trong chúng hội vẫn chưa có ai biết gì về sự hiện hữu đích thực của Đức Đa Bảo Như Lai trong bảo tháp. 2. Đức Đa Bảo Như Lai. Đức Phật bảo rằng, thuở quá khứ, cách đây vô lượng nghìn muôn ức vô số thế giới ở phương Đông, có nước tên là Bảo Tịnh. Trong nước đó có Đức Phật, hiệu là Đa Bảo. Lúc Đức Phật ấy còn tu hạnh Bồ Tát, Ngài phát thệ nguyện lớn rằng, nếu ta thành Phật, sau khi diệt độ, trong cõi nước ở mười phương, chỗ nào nói kinh Pháp Hoa, thời Pháp của ta vì nghe kinh đó mà xuất hiện để chứng tín và khen ngợi. Quả nhiên, lúc sắp diệt độ, Đức Đa Bảo Như Lai ở trong đại chúng trời, người, bảo các tỳ kheo rằng, sau khi ta diệt độ, muốn cúng dường toàn thân của ta thì nên dựng một tháp lớn. Đức Phật đó dùng sức nguyện thần thông, nơi nào trong mười phương thế giới có nói kinh Pháp Hoa, thì tháp báo của Ngài đều xuất hiện. Toàn thân Phật ở trong tháp khen rằng, hay thay, này tháp của Đức Đa Bảo Như Lai, vì nghe kinh Pháp Hoa nên từ dưới đất nổi lên để chứng tín và khen ngợi. Về ý nghĩa biểu tượng, tên nước là Bảo Tịnh, Ratnavisuddha, có nghĩa là thanh tịnh, sáng đẹp như trân bảo. Cũng vậy, Phật hiệu Đa Bảo, Prabhutaratna, biểu thị cho sự viên mãn, đầy đủ tất cả công đức trang nghiêm. Đức Đa Bảo có đại nguyện rằng, ở bất kỳ nơi đâu có nói kinh Pháp Hoa, bảo tháp có toàn thân của Ngài sẽ xuất hiện để chứng tín và cũng để nghe kinh. Lúc xưa khi tu nhân hạnh, Đức đã bảo Như Lai để nhờ diệu pháp mà chứng đắc pháp thân. Vì vậy, nơi nào thuyết kinh Pháp Hoa, thì pháp thân của Ngài lại xuất hiện. Ở đây, trong bảo tháp, có toàn thân Như Lai biểu thị cho ý nghĩa trong thân năm uẩn của mỗi chúng sinh, cũng có toàn thân Như Lai. Thân Như Lai đó chính là pháp thân. Do vô minh che lấp, nên chúng sinh thăng trầm trong ba cõi. Nhưng khi giác ngộ rồi, thì cũng chính nơi ba cõi ấy là pháp giới chân như thường tịch. Đó cũng là thế giới diệt độ của mười phương chư Phật. Như vậy, ở đâu có diệu pháp, thì ở đó có toàn thân Như Lai. Ở đâu có diệu pháp, ở đó là thế giới thường tịch quang tịnh độ. Kinh ghi tiếp, Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết bạch Phật rằng, Thế Tôn, chúng con muốn được nhìn thấy Đức Đa Bảo Như Lai. Phật bảo rằng, Đức Đa Bảo có lời nguyện. Nếu lúc tháp báo của ta vì nghe Kinh Pháp Hoa mà hiện ra trước các Đức Phật nào muốn đem thân ta chỉ bày cho bốn chúng, thì các vị Phật phân thân của Đức Phật đó ở mười phương đều phải hội về một chỗ, sau đó thân của ta mới hiện ra. Sự kiện Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết thay mặt chúng hội để thỉnh vấn Đức Phật cũng mang một ý nghĩa biểu tượng đặc trưng, vì đây là hiện cảnh của nhất chân pháp giới. Ở đó không có tướng ngôn từ, không thể dùng ngôn ngữ, khái niệm để trình bày hay diễn đạt về pháp giới ấy. Tuy nhiên, Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết là bậc đã thông đạt bốn đức vô ngại nên mới có thể tùy cơ cảm của chúng hội mà thỉnh vấn. Trước hết, Ngài biết tâm ý chúng hội rất quan tâm đến tiếng nói phát ra từ tháp báo. Tiếng nói đó là của ai? Đức Như Lai nào đang trú ngụ trong đó? Và đại chúng ước mong được diện kiến Đức Như Lai đang hiện hữu trong tháp báo. Tuy nhiên, theo lời bổn nguyện xưa, muốn diện kiến Đức Đa Bảo Như Lai trong bảo tháp, thì các phân thân Phật, hóa thân Phật của Đức Thích Ca Như Lai phải tập hợp lại một chỗ, lúc ấy mới có thể mở bảo tháp. Tại đây, điều kiện chư Phật ở mười phương phải hội tụ về một chỗ mới có thể diễn kiến Đức Đa Bảo Như Lai. Ngụ ý rằng, chư Phật ở mười phương và ở đây cũng chỉ là một. Thật tướng của các pháp là vô ngã tướng. Vô ngã tướng cũng có nghĩa là đồng nhất thể. Và như thế cả ba thân, pháp thân, báo thân và hóa thân chỉ là một. Đức Đa Bảo Như Lai biểu thị cho pháp thân bất tử. Đức Thích Ca Như Lai và các hóa thân Phật của Ngài trong mười phương đều có cùng một thể. Do vậy không thể có hai Đức Phật khác nhau, dù một vị ở phương Đông và một vị ở phương Tây. Ở đây chỉ có những hạnh nguyện được biểu hiện khác nhau mà thôi. Nhìn từ góc độ khác cũng có thể hiểu rằng, Đức Đa Bảo Như Lai là hiện thân của chân lý, thường trụ và bất biến, và muốn thấy được chân lý đó, thì tự thân của hành giả phải hội tụ đầy đủ tất cả các năng lực công đức và trí tuệ. Khi chưa hội đủ các phẩm chất thanh tịnh, toàn bích và chiếu diệu này, hành giả không thể mở tháp báo của mình và do đó không thể diện kiến Đức Đa Bảo đang có mặt ngay bên trong tâm thức của chính mình. 3. Biến thế giới ta bà thành tịnh độ. Khi Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết thay mặt chúng hội bạch Phật rằng, tất cả đại chúng đều mong muốn được chiêm ngưỡng Đức Đa Bảo Như Lai. Bây giờ Đức Phật phóng một luồng ánh sáng nơi lông trắng giữa đôi chân mày. Liền khi ấy chư Phật trong 500 muôn ức Na Do Tha hằng hà sa cõi nước ở phương Đông đều hiện hình. Các vị Phật ấy bảo chúng Bồ Tát rằng, ta nay phải qua thế giới ta bà, chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni để cúng dường tháp báo của Đức Đa Bảo Như Lai. Khi ấy cõi ta bà liền biến thành tịnh độ. Đất bằng lưu ly, cây báo trang nghiêm, dây vàng văn ngăn tám đường, không có các tụ lạc làng xóm, thành ấp, biển cả, núi sông, rừng bụi. Đốt hương báo lớn, hoa mạng đà la trải khắp cõi đất, lưới mạng báo giăng trùm ở trên, treo những linh báo, chỉ lưu lại chúng trong hội này, dời các trời người sang cõi khác. Mỗi vị Phật đều đem theo một vị Bồ Tát làm thị giả qua cõi ta bà. Các vị đến dưới cây báo cao 5.000 dặm, nơi đó có tòa sư tử cao 50 dặm. Khi ấy các Đức Phật đều ngồi xếp bằng trên tòa này. như thế lần lượt hiện diện đầy khắp cõi Tam Thiên, Đại Thiên. Đức Thích Ca Mâu Ni vì muốn dung thọ các vị Phật phân thân của mình, nên ở tám phương lại biến thành 200 muôn ức Na Do Tha cõi nước, đều làm cho thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng Atula, và cũng dời các hàng trời người sang cõi khác. Vẫn không đủ chỗ, nên Ngài lần nữa, ở tám phương đều biến thành 200 muôn ức Na Do Tha cõi nước, đều làm cho thanh tịnh, vân vân, cũng dời hàng trời người sang cõi khác. Bây giờ ở phương Đông, các Đức Phật trong trăm nghìn muôn ức Na Do Tha hằng hà sa thế giới của Đức Thích Ca Mâu Ni phân thân ra, cùng đến ở cõi này. Tương tự như thế, các Đức Phật trong cõi nước ở mười phương cũng đều đến. Mỗi phương các Đức Như Lai ngồi khắp đầy trong 400 muôn ức Na Do Tha thế giới. Như vậy, khi Đức Phật phóng một luồng ánh sáng, thì các hóa thân Phật trong 500 muôn ức Na Do Tha hằng hà sa cõi nước ở phương Đông đều được triệu tập, tụ hội về. Rồi Ngài tiếp tục hai lần nữa, biến tám phương ở cõi Ta Bà thành 200 muôn ức Na Do Tha cõi nước để có thể dung hội các phân thân Phật. Tổng cộng, Ngài đã ba lần biến thế giới Ta Bà uế trược thành thế giới tịnh độ trang nghiêm của chư Phật mười phương. Điều này nói lên rằng cảnh là do tâm chuyển. Thế giới là tịnh hay bất tịnh đều do tâm tạo ra. Trước kia Đức Phật tùy thuận căn cơ của chúng hội, từ một Phật thừa, Ngài đã phân biệt nói thành ba thừa. Nay trong Pháp giới chân như cũng vậy, Ngài đã tuần tự ba lần hiển bày thật tướng của tịch quang chân cảnh. Thật vậy, hàng nhị thừa sống với tâm trạng nhàm chán sinh tử ở cõi Ta Bà Uế Độ, nên lần đầu Đức Phật đã biến cõi Ta Bà Uế Độ thành tịnh độ. Lần thứ hai, để dắt dẫn hàng nhị thừa bỏ quyền theo thật, hướng về nhất chân Pháp giới, nên Đức Phật đã biến tám phương ở cõi Ta Bà thành 200 muôn ức Na Do Tha cõi nước tịnh độ. Và lần thứ ba, để giúp hàng Bồ Tát quyền thừa hướng đến trí tuệ cứu kính, Đức Phật đã biến tám phương ở cõi Ta Bà thành 200 muôn ức Na Do Tha cõi nước tịnh độ, và nơi ấy chư Phật mười phương đã đến an tọa. Con số 500 muôn ức Na Do Tha hằng hà sa biểu thị rằng vô lượng chúng sinh trong năm đường đều hiện hữu trong ánh sáng nhất chân Pháp giới. Cõi uế độ của chúng sinh là do tâm thức vô minh, tham ái tạo ra. Tuy nhiên, chính nơi ấy cũng là tịnh độ của chư Phật. Ở đây, Kinh muốn nhấn mạnh đến Pháp thân thường trụ khắp mười phương, nên trong suốt 500 muôn ức Na Do Tha hằng hà sa thế giới đó, chỉ có các hóa thân Phật hiện hình. Ngoài ra không có các vị khác. Trong khi ở chương 1, phẩm tựa, Đức Phật phóng một luồng ánh sáng xuyên suốt 18.000 thế giới phương Đông, thì chúng sinh trong các cõi từ lục phàm đến tứ thánh đều hiện ra đầy đủ. Điều này cho thấy con đường dài nối liền hai cảnh giới, từ mê đến ngộ, cuối cùng đều dẫn đến một trú xứ duy nhất của tâm mà thôi. Vì thế, đi cũng có nghĩa là trở lại. Pháp thân thường trụ không ở đâu xa khác. Pháp thân bất diệt ấy luôn hiện hữu ngay nơi chính thân ngũ uẩn sinh diệt này. Và nữa, trong ba thân Phật, từ pháp thân hiện ra báo thân, từ báo thân hiện ra hóa thân. Cả ba thân này cũng đồng một thể. Đấy chính là ý nghĩa các hóa thân Phật của Đức Thích Ca Mâu Ni ở mười phương đều tụ hội về một trú xứ. Như thế, ở đây, Đức Thích Ca vừa hiện hữu như là một vị Phật lịch sử, nhưng cũng vừa hiện hữu khắp cùng Pháp giới như là nguyên lý của vũ trụ. Điều này nói lên yếu tính thường trụ bất diệt của Ngài. Đặc biệt thông qua sự xuất hiện của Tháp Đa Bảo và toàn thân của Đức Đa Bảo Như Lai, ngay nơi Tháp Báo đã cho chúng ta thấy một chân lý rằng các Pháp xưa nay vốn là một. Quá khứ với hiện tại là một, bây giờ và mai sau cũng là một. Những biểu hiện dù xa hay gần, lớn hay nhỏ, vân vân, tất cả đều không rời bản thể chân như thanh tịnh. Việc dời trời người sang chỗ khác cũng vậy. Điều đó nói lên rằng, thực tướng của Pháp giới là bình đẳng nhất như, phẳng như mặt hồ, trong như lưu ly. Mặt đất ở thế gian sở dĩ có cao có thấp, có nhơ, có sạch là do tâm của chúng sinh còn chìm đắm trong vô minh nên thấy như thế mà thôi. Khi chư Phật hội ngộ về, cũng chính là mặt đất ấy, tất cả đều trở thành một màu lưu ly thanh tịnh. Cũng vậy, khi bảo tháp xuất hiện từ lòng đất, tức là khi đã chứng đắc Pháp thân, thể nhập Phật tri kiến rồi, thì ta bà và tịnh độ đều giống nhau, không có khác biệt, không hai, không khác. Tất cả đều hiện bày ở ngay cùng mặt đất này và con người này. Một số ý nghĩa biểu tượng của tháp báo nói lên chân lý nhất như của Pháp giới. Bốn mặt tháp đều tỏa ra mùi hương ly cấu chiên đàn, tức là tâm đã xa rời sự cấu uế, ly cấu. Ta bà cũng là tịnh độ, nên đất biến thành một thể lưu ly. Pháp giới vốn là bình đẳng nhất như, nên không có xóm làng, núi sông ngăn cách, lồi lõm. Tâm địa của tất cả chúng sinh cũng là nhân địa đưa đến thành Phật, nên ở mặt đất có hoa báo rải cùng khắp. Vạn hạnh đều là tiếng nói của pháp âm vi diệu, nên lưới báo kết linh báo giăng bủa khắp nơi. Trời và người đều là biểu hiện của tâm cấu nhiễm. Khi tâm trở thành thanh tịnh, thì trời và người đều được dời đi. Cây báo cao 500 do tuần và tòa sư tử cao 5 do tuần biểu thị Phật hiện trong mỗi niệm tương tục trong chính thân tâm năm uẩn này. Hình ảnh chư Phật ngồi tòa sư tử là biểu thị cho sự không xa rời bản giác diệu minh dù thị hiện khắp nơi, vân vân. 4. Mở cửa tháp báo. Kinh ghi tiếp: lúc bấy giờ, các đức Phật đều ngồi tòa sư tử, sai thị giả qua thăm Đức Thích Ca Mâu Ni ở núi Linh Thứu và thưa thế này: Như Lai có được ít bệnh, ít khổ, sức khỏe an vui, và chúng Bồ Tát cùng Thanh Văn đều an ổn chăng? Sau đó đem hoa báo cúng dường Phật, rồi lại thưa rằng: Đức Phật kia cũng muốn mở tháp báo này. Các đức Phật đều sai các thị giả của mình thăm Đức Thích Ca Mâu Ni và thỉnh bạch như thế. Khi ấy Đức Thích Ca Như Lai thấy các vị Phật phân thân đến ngồi trên tòa sư tử, tất cả đều muốn mở tháp báo. Ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy trụ trên hư không, dùng ngón tay phải mở cửa tháp báo. Ngay khi ấy vang ra tiếng lớn như tháo khóa chốt cửa thành. Tức thời tất cả chúng hội đều thấy Đức Đa Bảo Như Lai ở trong tháp báo ngồi tòa sư tử, toàn thân không rã như vào thiền định. Lại nghe Phật nói: Hay thay, hay thay. Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai hoan hỷ nói kinh Pháp Hoa: Ta vì nghe kinh đó mà đến cõi này. Bây giờ hàng tứ chúng đều khen là việc chưa từng có, đều đem hoa trời rải cúng dường Đức Đa Bảo và Đức Thích Ca Mâu Ni. Lúc đó Đức Đa Bảo ở trong tháp báo chia nửa tòa, mời Đức Thích Ca Mâu Ni an tọa. Đại chúng thấy hai Đức Như Lai ngồi trên tòa sư tử trong tháp bảy báo, đều khởi niệm mong rằng: Đức Như Lai dùng sức thần thông làm cho chúng con đều được ở trên hư không. Tức thời, Đức Thích Ca Mâu Ni dùng sức thần tiếp hàng đại chúng đều ở trên hư không. Rồi Ngài lớn tiếng bảo rằng: Ai có thể ở cõi ta bà này trọng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nay chính là lúc phát nguyện. Như Lai không bao lâu nữa sẽ vào Niết Bàn, nên muốn đem kinh Pháp Hoa này phó chúc. Ở đây có một số chi tiết quan trọng mang ý nghĩa biểu tượng. Trước hết, sau khi các vị Phật phân thân tụ hội về, các vị đều cử thị giả đến thăm Đức Thích Ca Mâu Ni với những lời thỉnh an rất người như sau: Như Lai có được ít bệnh, ít khổ, sức khỏe an vui, và chúng Bồ Tát cùng Thanh Văn đều an ổn chăng? Sở dĩ thỉnh an như thế vị Đức Thích Ca là vị Phật đang ứng thân ở thế giới ta bà ác trược, một thế giới mà tất cả chúng sinh trong đó phải chịu sự chi phối của sinh lão bệnh tử. Khi Đức Phật vào thế giới này thì Ngài cũng không thể ngoại lệ. Tiếp theo, sau khi nghe các vị Phật phân thân đều muốn mở tháp báo, nên Ngài đã từ chỗ ngồi đứng dậy trụ trên hư không, dùng ngón tay mở cửa tháp. Liền khi ấy phát ra một tiếng lớn như tháo chốt cửa thành. Sự việc Đức Thích Ca Như Lai đứng dậy và trụ trên hư không biểu thị cho đồng thể Pháp thân. Vì tháp báo trụ giữa hư không nên Ngài cũng trụ giữa hư không. Cả hai thân chân thật đều trụ trong vô tướng mà thị hiện. Cũng vậy, việc Ngài chỉ dùng ngón tay để mở tháp mà không cần đến dụng cụ nào biểu thị ý nghĩa tự tính khai phát. Tất cả đều từ năng lực công đức của tự thể, không cần đến sức mạnh nào từ bên ngoài. Tiếng lớn vang ra như tháo chốt cửa thành, biểu thị cho thời khắc thế giới vô minh đen tối bị vỡ tan để cho ánh sáng tri kiến Phật xuất hiện. Đại chúng lúc bấy giờ đều nhìn thấy toàn thân của Đức Đa Bảo. Dù đã diệt độ từ lâu, nhưng thân Ngài vẫn không tan rã và được nghe lời nói của Ngài. Việc này nói lên ý nghĩa rằng, khi tự tính chúng sinh đã khai phát, đạt đến trí tuệ cứu kính, thì khi ấy toàn thể Pháp thân Phật sẽ hiển thị ngay trước mắt. Đấy chính là thế giới của đương xứ tịch diệt. Đức Đa Bảo Như Lai ca ngợi Đức Thích Ca Như Lai, và Ngài nói rằng vì nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà Ngài xuất hiện. Ở đây, Diệu Pháp được tuyên thuyết tương ứng và kế hợp với Pháp tính nhất chân. Vì vậy, toàn thân Như Lai thị hiện. Điều đó biểu thị cho thật tướng chân như, bình đẳng không sai biệt, hiện diện khắp cùng Pháp giới. Rồi sau đó, Đức Đa Bảo Như Lai phân chia nửa tòa, mời Đức Thích Ca Như Lai đồng an tọa. Sự việc này một lần nữa nói lên rằng hóa thân Phật và Pháp thân Phật cũng là một, cả hai đồng nhất thể. Khi hai Đức Như Lai cùng ngồi trên một tòa trong tháp báo giữa hư không, đại chúng khởi niệm mong muốn được tiếp cận để chiêm ngưỡng và được Đức Thích Ca Như Lai dùng thần thông đưa cả chúng hội lên hư không. Việc này ngụ ý rằng hàng nhị thừa nhờ nương vào thần lực và phương tiện của Phật mới có thể tiến gần đến vô thượng Bồ Đề. Và sau cùng, sau khi Đức Thích Ca Như Lai dùng sức thần tiếp hàng đại chúng đều ở trên hư không, Ngài đã tuyên bố trước đại chúng rằng ai có thể ở cõi ta bà này rộng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nay chính là lúc phát nguyện. Như Lai không bao lâu sẽ vào Niết Bàn, nên muốn đem kinh Pháp Hoa này phó chúc. Đây là việc làm mang ý nghĩa sau cùng. Cho đến khi nào Đức Phật phó chúc gia tài của Bậc Thánh cho chúng sinh, khi ấy bản hoài xuất thế của Ngài mới được viên thành. 5. Những điều dễ và những điều khó. Kết thúc chương này, Đức Phật nói đến những điều dễ làm và những điều khó làm rất ấn tượng nhằm khích lệ tinh thần người tu tập theo Kinh Pháp Hoa. 1. Nếu một người nhấc núi tu di lên rồi ném vào một nơi khác cách vô số cõi Phật, điều này chưa phải là khó. 2. Nếu dùng ngón chân nhấc cả đại thiên thế giới rồi ném sang một thế giới khác, điều này cũng chưa phải là khó. 3. Nếu đứng trên trời hữu đỉnh giảng hết cho chúng sanh tất cả các kinh khác, ngoại trừ Kinh Pháp Hoa, điều này cũng chưa phải là khó. Nhưng sau khi Như Lai diệt độ, người nào có thể giảng Kinh Pháp Hoa trong một thế giới bất an như cõi ta bà, thì điều đó quả thật là khó. 4. Giả sử có người dùng tay nắm hư không, nắm lấy cả bầu trời, mang đi khắp nơi, điều đó chưa phải là khó. B. Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người trì kinh, chép kinh, rồi bảo người khác cùng làm, như thế mới là khó. 5. Hoặc có người nắm lấy trái đất lớn, đại địa, đặt lên móng chân, rồi bay lên đến cõi Phạm Thiên, điều đó vẫn chưa phải là khó. C. Sau khi Như Lai diệt độ, người ở trong đời xấu ác đọc Kinh Pháp Hoa, dù chỉ trong giây lát, điều đó mới là khó. 6. Hoặc trong cơn hỏa hoạn khi thế giới diệt tận, có người mang những đống cỏ khô đi vào trong lửa lớn mà không bị thiêu cháy, điều đó vẫn chưa phải là khó. D. Sau khi Như Lai diệt độ, trong thế giới xấu ác, nếu có ai thọ trì Kinh Pháp Hoa và giảng kinh cho người khác, dù chỉ một người, điều đó quả thật là khó. 7. Hoặc người trì hết 84.000 pháp môn và 12 bộ kinh, rồi giảng cho kẻ khác, kẻ ấy sau khi nghe chứng đắc 6 phép thần thông, điều đó cũng chưa phải là khó. E. Sau khi Như Lai diệt độ, Người lĩnh hội kinh này và tha thiết hỏi yếu nghĩa của kinh, điều đó mới là khó. 8. Hoặc có người nói pháp làm cho muôn ức chúng sinh đắc thánh quả A-la-hán, điều đó cũng chưa phải là khó. F. Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người phụng trì kinh điển như Pháp Hoa, điều đó mới là khó. Đức Phật cũng nhấn mạnh, dù Ngài đã giảng rất nhiều kinh, nhưng kinh Pháp Hoa là bậc nhất. Vì vậy, ai trì được kinh này, tức là trì kinh Phật. Người thọ trì kinh này là mắt sáng của trời người. Người ấy mới đích thực là Phật tử.